Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, đệ 6 chương, hậu trường phòng hóa trang lặng ngắt như tờ. Sở hữu tuyển thủ đều biểu tình phức tạp, rốt cuộc trước đó, căn bản không ai đương Diệp Thương là đối thủ cạnh tranh. Ai có thể nghĩ đến hiện thực sẽ cho bọn họ lớn như vậy một cái kinh hách. Xếp hạng Diệp Thương mặt sau tuyển thủ sắc mặt tái nhợt. Nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, Trịnh Triệu sắc mặt cũng không có hảo đi nơi nào. Hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm, nhưng phía trước bị Lệ Tử Hàng cướp đi đại bộ phận quang mang. Vốn là thực khó chịu, hiện tại liền Diệp Thương loại này bao cỏ đều có thể dẫm hắn trên đầu. Hắn như thế nào nhẫn đến đi xuống? Trịnh Triệu tả hữu nhìn nhìn, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ rời đi phòng hóa trang. Diệp Thương hạ đài, liền nhìn đến chợ ở cửa thông đạo Thẩm Hoài. Hắn đi qua đi, một phen đáp ở Thẩm Hoài trên vai, cười hì hì hỏi, ta biểu hiện thế nào? Chưa cho ngươi mất mặt đi. Thẩm Hoài cũng không thói quen cùng người như vậy thân mật. Vốn định đem Diệp Thương cánh tay bắt lấy tới, lại chú ý tới hắn cái trán cùng cổ chỗ che kín mồ hôi. Môi sắc cũng có chút tái nhợt, lúc này mới nhớ tới thân thể hắn còn chưa khôi phục. Vì thế Thẩm Hoài yên lặng mà đem tay chuyển qua vai hắn bối chỗ. Ở Diệp Thương kinh ngạc trong ánh mắt, ngữ khí vững vàng mà nói, ngươi có thể dựa vào ta một chút, Diệp Thương cũng không có như vậy yếu ớt. Chỉ là tưởng đậu đậu nhà mình quá mức bình tĩnh người đại diện. Không nghĩ tới sẽ bị hiểu lầm, hắn cũng không giải thích, thành thật không khách khí mà hướng Thẩm Hoài trên người một dựa. Diệp Thương tuy rằng gầy, nhưng dù sao cũng là cái đại nam nhân, Thẩm Hoài bị hắn như vậy một dựa thiếu chút nữa không đứng lại. Mắt kính trượt xuống nửa tấc, Diệp Thương lúc này mới chú ý tới nhà hắn người đại diện lông mi lại trường lại mật. Ánh đèn rừng ở mặt trên, có vẻ lông xù xù, tựa như một phen tiểu bàn chải. Ở Diệp Thương trong lòng nhẹ nhàng mà cọ qua, nhưng mà Thẩm Hoài thực mau liền phủ chính mắt kính. Diệp Thương thu hồi chính mình khác thường tâm tư, thất vọng mà xách một tiếng. Thẩm Hoài có chút mạc danh mà nhìn hắn một cái. Hai người sau này đài đi đến, vừa lúc nhìn đến một bóng hình lóe vào thang lầu gian. Diệp Thương không có để ý. Thẩm Hoài lại nhận ra đây là tuyển thủ chi nhất Trịnh Triệu. Thẩm Hoài trong lòng nghi hoặc, đúng là thi đấu thời điểm, hắn đi thang lầu gian làm cái gì? Hắn đỡ Diệp Thương, không có công phu thâm tưởng, liền chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Trịnh Triệu cũng không biết chính mình bị người thấy. Hắn đi đến thang lầu gian, tả hữu nhìn xem, xác định không ai sau, lấy ra di động bát một cái dãy số. Đối phương mới vừa chuyển được, Trịnh Triệu liền vội không ngừng mà kêu lên, cữu cữu, Trịnh Triệu cữu cữu là trung kinh đài truyền hình tiểu lãnh đạo. Kêu Ngô Kiến Quốc, Trịnh Triệu tham gia Minh Nhật Chi Tinh chính là hắn an bài. Giai đoạn trước tiết mục tổ cắt nối biên tập thời điểm vẫn luôn cố ý vô tình mà ở phủng Trịnh Triệu. Cũng là hắn bày mưu đặt kế, Ngô Kiến Quốc hạ giọng, phát sóng trực tiếp đâu, ngươi đang làm cái gì? Trịnh Triệu ngữ tốc cực nhanh, cữu cữu, ta nhớ rõ người đã nói, có thể khống chế tùy cơ tuyển khúc trình tự. Một hồi, Ngô Kiến Quốc vội vàng che lại microphone, trộm rời đi đám người, mới lại lần nữa nói chuyện, chúng ta không phải nói tốt, kia đồ vật muốn thi đấu quá nửa thời điểm lại dùng sao. Minh Nhật Chi Tinh tiết mục có cái lớn nhất đặc điểm, đó chính là mỗi cách một kỳ tùy cơ tuyển khúc. Các tuyển thủ đưa lưng về phía màn hình lớn, thuận miệng kêu đính, ngừng ở nào bài hát liền sướng nào bài hát, có thể hay không tuyển đến chính mình am hiểu khúc mục toàn bằng vận khí. Tương đương kích thích, phía trước liền có tuyển thủ bởi vì tuyển tới rồi không am hiểu khúc mục. Chịu khổ đào thải, các fan tuy rằng mắng to tiết mục tổ đầu óc có hố, nhưng không thể không nói như vậy tái chế càng khẩn trương càng kích thích. Cũng càng dễ dàng chế tạo đề tài. Ngô Kiến Quốc đã sớm đánh thượng tái chế chủ ý. Hắn hối lộ khống chế trình tự nhân viên công tác, trộm sửa đổi trình tự. Chỉ là hắn nguyên bản là chuẩn bị dùng để đối phó Lệ Tử Hàng. Lệ Tử Hàng cùng Trịnh Triệu thực lực kém không xa. Nếu làm Lệ Tử Hàng tùy cơ chiều đến một đầu khó khăn cực cao vô pháp khống chế ca khúc, Thiên Bình liền sẽ hướng Trịnh Triệu bên này nghiêng. Thao tác hảo, thần không biết quỷ không hay là có thể đem người cấp đào thải. Lệ Tử Hàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngô Kiến Quốc đã sớm nghĩ kỹ rồi sách lược, hiện giờ bị Trịnh Triệu quấy rầy, tự nhiên không vui, Trịnh Triệu lại thập phần cố chấp. Không, hiện tại liền dùng, cấp Diệp Thương dùng. Ngô Kiến Quốc sửng sốt. Diệp Thương, hắn trong lời nói có không tán thành, hắn bất quá chính là vượt xa người thường phát huy một lần. Ngươi như vậy lo lắng làm cái gì? Đối thủ của ngươi vẫn là Lệ Tử Hàng. Trịnh Triệu lắc đầu. Nhớ tới Diệp Thương ở toilet nói những lời này đó, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc kệ Diệp Thương thực lực thế nào, nhưng là hắn muốn cho người này không bao giờ có thể xuất hiện ở trên sân khấu. Ngô Kiến Quốc không lay chuyển được Trịnh Triệu, chỉ phải đáp ứng rồi hắn. Trịnh Triệu thu di động trở lại hậu trường, bởi vì đúng là trung tràng nghỉ ngơi cắm bá quảng cáo thời điểm. Hơn phân nửa tuyển thủ đã so xong, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, nguyên bản không người chú ý Diệp Thương bị vây quanh ở giữa đám người. Hắn không giống từ trước giống nhau co quắp, thoạt nhìn như cá gặp nước. Trịnh Triệu phẫn hận mà nhìn hắn một cái, theo sau mới nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị chính mình thi đấu khúc mục. Ước chừng bởi vì Lệ Tử Hàng cùng Diệp Thương quá mức cường thế sân khấu biểu hiện kéo cao người xem. Chờ mong, lúc sau mấy chàng đều làm cho bọn họ cảm thấy có chút không ôn không hòa. Thẳng đến Trịnh Triệu lên sân khấu lúc sau mới hảo một chút. Cuối cùng trực tiếp thăng cấp chỉ có 3 người, phân biệt là Lệ Tử Hàng, Diệp Thương cùng Trịnh Triệu, đổi làm từ trước Trịnh Triệu trong lòng tất nhiên ẩn ẩn đắc ý. Nhưng hắn vừa thấy đến Diệp Thương, liền cảm thấy như ngạnh ở hầu. Lúc sau PK tái tuy rằng xem điểm không ít, nhưng ăn bữa tiệc lớn người nơi nào còn nhìn chúng điểm này cháo trắng rau sao. Trừ bỏ kia vài tên tuyển thủ fan còn ở chân tình thật cảm mà cấp nhà mình idol cố lên. Các võng hữu tâm tư đã phiêu xuống phía dưới một hồi. Tiếp theo chàng là hợp tác sân khấu. Các tuyển thủ đem ấn thăng cấp trình tự lựa chọn đồng đội. Phân tổ thi đấu, người thắng toàn viên thăng cấp, thua giả tổ nội PK. Đào thải hai người, này vẫn là muốn chú ý chút sách lược. Lựa chọn quá cường đồng đội cố nhiên thắng suất lớn hơn nữa. Nhưng một khi thua, bị đào thải tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Càng miễn bàn vẫn là tràn ngập biến số tùy cơ tuyển khúc. Các võng hữu đều đã kìm nén không được ở làn đạn thượng bắt đầu bày mưu tính kế. Thẩm Hoài hỏi Diệp Thương, ngươi tưởng hảo muốn tuyển ai không? Diệp Thương nhún nhún vai. Không biết, đến lúc đó xem tình huống đi. Nói không chừng có người tuệ nhãn thức anh hùng đem ta tuyển đi rồi. Căn bản không tới phiên ta nhọc lòng loại chuyện này đâu. Thẩm Hoài không lời gì để nói. Một bên Lệ Tử Hàng vừa lúc nghe thế câu nói, rũ xuống đôi mắt, như suy tư gì, chờ đến hai chàng PK tái kết thúc, tám cường tuyển thủ danh sách chính thức xác định, người chủ trì đem tám cường tuyển thủ đều phỏng vấn một lần. Mới hỏi cái thứ nhất thăng cấp Lệ Tử Hàng. Tử Hàng, tiếp theo chàng chính là hợp tác sân khấu, ngươi muốn ở dư lại 7 tên tuyển thủ chúng tuyển chọn một người trở thành ngươi cộng sự. Hắn đã là ngươi đồng đội cũng là đối thủ của ngươi. Ngươi trong lòng hay không đã có người được chọn đâu. Lệ Tử Hàng gật gật đầu. Người chủ trì, hoa, chúng ta đây liền nhìn xem. Tử Hàng sẽ lựa chọn ai làm hắn cộng sự đi. Lệ Tử Hàng ánh mắt chiều bên trái nhìn lại. Sau đó liền giơ lên Diệp Thương tay. Diệp Thương, ngoặc kép chấm hỏi. Lệ Tử Hàng nhàn nhạt nói. Ta lựa chọn Diệp Thương, khán giả đều choáng váng. Rốt cuộc trước đó Lệ Tử Hàng cùng Diệp Thương chưa bao giờ hợp tác quá. Hai người phong cách cũng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, hoàn toàn làm người không thể tưởng được hai người bọn họ hợp tác sẽ là cái dạng gì. Người chủ trì lấy lại tinh thần, đem microphone duỗi hướng Diệp Thương. Diệp Thương, ngươi nguyện ý cùng Tử Hàng trở thành cộng sự sao? Diệp Thương vốn chính là thuận miệng nói bậy, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn nói trúng rồi. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không để ý. Thập phần rũ không biết xấu hổ mà đối Lệ Tử Hàng nói. Huynh đệ, ánh mắt thực hảo a. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, đột nhiên có điểm hối hận làm sao bây giờ. Đứng ở bên cạnh Trịnh Triệu suýt nữa đều phải khắc chế không được trong lòng mừng như điên. Hắn phía trước tuy rằng muốn dùng tùy cơ tuyển khúc công năng đào thải Diệp Thương. Nhưng rốt cuộc không đủ bảo hiểm. Nhưng hôm nay Lệ Tử Hàng lựa chọn Diệp Thương làm đồng đội. PK tái Diệp Thương khẳng định sẽ bị đào thải. Đến nỗi hai người ở hợp tác sân khấu chiến thắng chính mình loại này khả năng tính. Hắn không hề nghĩ ngợi quá. Trịnh Triệu lựa chọn một người thực lực cũng thực không tồi tuyển thủ. Căn cứ quy tắc, bọn họ tự động trở thành đối thủ. Người chủ trì phỏng vấn Trịnh Triệu, cùng Tử Hàng còn có Diệp Thương cường đại như vậy tổ hợp trở thành đối thủ. Người có tin tưởng chiến thắng bọn họ sao? Trịnh Triệu lời nói tàng đao. Ta rất có tin tưởng. Ta là vì thắng tới. Tuyển đồng đội cũng là cường cường liên hợp. Ta sẽ không lựa chọn thực lực không cường nhưng đề tài độ cao tuyển thủ. Đó là đối người xem cùng đối thủ không tôn trọng. Trịnh Triệu này một câu đồng thời trào phúng. Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng. Diệp Thương lần đầu tiên bị người ta nói là thực lực không cường. Con cảm thấy có chút mới lạ. Không cấm nhìn nhiều mắt Trịnh Triệu. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có hai người kết thù đoạn ngắn. Kia chỉ có thể là chính mình kéo cừu hận. Hắn cảm khái, ưu tú người thật là đến nơi nào đều sẽ bị người đấu kỵ hận a. May mắn Trịnh Triệu không biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu không đại khái muốn tức chết, người chủ trì nguyên chính là vì chế tạo xem điểm, không nghĩ tới Trịnh Triệu như vậy cấp lực, tức khắc hưng phấn lên, vội vàng đem microphone cấp đến Diệp Thương bên miệng. Diệp Thương, nghe được đối thủ khiêu chiến tuyên ngôn, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Diệp Thương cười khẽ, Nga, ta chỉ hy vọng chúng ta đối thủ đánh lên tinh thần tới. Hảo hảo chuẩn bị chiến tranh kế tiếp PK tái, người chủ trì thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe. Lầm, PK tái, Diệp Thương không chút để ý nói. Bởi vì trận thi đấu tiếp theo ta nhất định sẽ thắng, hắn những lời này tựa như bậc lửa hỏa, dược. Thùng, hiện trường một mảnh ô lên, Trịnh Triệu đã đủ cuồng. Không nghĩ tới Diệp Thương so với hắn còn muốn cuồng. Kết cục thi đấu đẹp. Trịnh Triệu trên mặt mang theo cười. Trong lòng MMP, cắn răng thầm nghĩ, một hồi khiến cho ngươi đẹp. Chờ đến phân hảo tổ, chính là nhất kích động nhân tâm rút thăm thời khắc. Lệ Tử Hàng do dự một chút, đem rút thăm cơ hội nhường cho Diệp Thương. Màn hình lăn lộn lên, Diệp Thương thuận miệng kêu đính. Theo sau liền nghe thấy phía dưới truyền đến một trận tiếng kinh hô. Bên cạnh Lệ Tử Hàng biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Huynh đệ, ta ánh mắt hảo, nhưng ngươi vận may nhưng không được tốt. Diệp Thương quay đầu. Liền nhìn đến trên màn hình mặt kia đầu thập phần quen thuộc ca khúc. Hạ Trùng, Tư Khúc, Lục Dương, Nguyên Sướng, Lục Dương, Diệp Thương, ngoặc kép, đây là Lục Dương thành danh khúc. Là nhắc tới rock and roll liền tất đề một bài hát. Này bài hát truyền sướng độ cực lớn, lại có cùng nó danh khí tương xứng yêu cầu cao độ. Thả bởi vì nguyên sướng quá mức kinh điển, đến nay không người siêu việt, thi đấu thời điểm sướng này bài hát quả thực chính là tìm đường chết. Càng miễn bàn dưới đài giám khảo bên trong còn có một cái là Lục Dương thiết phấn. Hạ Trùng này bài hát càng là đối phương cảm nhận chung vô pháp bị làm bẩn Bạch Nguyệt Quang. Hạ Phi mày đã chậm rãi nhăn lại tới. Trịnh Triệu nhìn, trong lòng đắc ý đều sắp tràn ra tới. Một ngụm ác khí ra hết, cả người nói không nên lời sảng khoái. Hận không thể lập tức liền đến sau cuối tuần. Tận mắt nhìn thấy đến này hai người bị Hạ Phi mắng cái chết khiếp. Bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Người chủ trì hơi mang đồng tình hỏi Diệp Thương, chiều đến một đầu khó khăn như vậy cao ca khúc, ngươi hiện tại tâm tình thế nào đâu? Diệp Thương ăn ngay nói thật, ngoặc kép, khá tốt, hắn nhẹ nhàng biểu tình cùng phía sau biểu tình ngưng trọng Lệ Tử Hàng hình thành tiên. Mình đối lập, Trịnh Triệu căn bản không tin, ở trong lòng điên cuồng phun tào, trang cái gì bước, không kiến thức đồ nhà quê, chỉ sợ liền này bài hát khó khăn có bao nhiêu cao cũng không biết đi. Người chủ trì cũng không quá tin tưởng, cười hỏi, thoạt nhìn ngươi đối này bài hát rất quen thuộc. Diệp Thương gật gật đầu, nghiêm túc mà trả lời, là rất thuộc. Trịnh Triệu mặt đều mau vặn vẹo, làm ngươi trăng bước, chờ vả mặt đi, hết chương.